Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Thục Trung xong chuyện. Tề Quốc, phu tử đỉnh núi, nhà tranh, Đông Phương Thanh Diệp cùng phu tử ngồi đối diện nhau. Một cỗ đàn hương yếu ớt, cổ sơ tự nhiên tĩnh bỏ bên trong. An tĩnh nghe không được mảy may tạp âm. Một bên chỗ, Khương Thái Hư ngồi quỳ chân tại bùn lô bên cạnh, nấu lấy trà xanh, dù cửa sổ mở rộng, nhưng mà ngay cả chút điểm gió núi cũng vô pháp quét đi vào. Cứ như vậy, một mực ngồi thật lâu, từ trong ngày đến mặt trời lặn xuống phía tây, ba người từ đầu đến cuối không nói một lời. Lại đến Kim Ô xuống núi về sau, Đông Phương Thanh Diệp rốt cục mở miệng chậm rãi nói: Hầu Vạn Thiên, tinh tiến cực nhanh, Thanh Vân Trại, đến đất Thục, Bi Tình tiểu đạo, hoặc sắp thành đại đạo. Khương Thái Hư điều trị cháo bột tay một hồi, mấy giọt nước trà sa sút trong bầu. Phu tử Bạch Mi cũng động động, giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn Khương Thái Hư liếc một chút về sau, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Hỏi Đông Phương Thanh Diệp nói: Tần, sở mưu Thục nhiều năm, như thế nào để Thanh Vân đắc thủ? Đông Phương Thanh Diệp phảng phất không có phát giác được lúc trước Khương Thái Hư động tĩnh. Hắn lắc đầu nói: Ta không quan tâm đi qua, chỉ biết kết quả như thế. Phu tử, âm thanh, nói: Vừa mới, ta thấy Tây Nam có tinh khí Lang Yên tương xung, tuy nhiên tuyệt không giao thủ, ngươi gặp được Hầu Vạn Thiên. Đông Phương Thanh Diệp giống như không muốn trả lời câu này nói nhảm. Bữa bữa về sau, thản nhiên nói: Phu tử, Hầu Vạn Thiên, giữ lại không được. Đát, một tiếng, Khương Thái Hư đem nắp ấm đắp kín, phụng đến bàn gỗ một bên, vì hai thánh riêng phần mình châm chén trà nhỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Thanh Diệp, gằn từng chữ: Hầu Vạn Thiên, lưu lại chờ vãn bối thành thánh ngày. Đông Phương Thanh Diệp nhẹ nhàng thở dài, chưa từng nói. Sau một lát, phu tử rủ xuống tầm mắt, nói: Tử Uyên, lại xuống núi đi. Khương Thái Hư biến sắc, còn muốn nói tiếp cái gì? Cũng hiểu được, đến phu tử loại cảnh giới này người, như thế nào lại vì ngôn ngữ mà thay đổi? Không cần phải nhiều lời nữa. Cùng phu tử đại lễ thăm viếng về sau, quay người xuống núi, lại chưa bái Đông Phương Thanh Diệp. Đông Phương Thanh Diệp nhìn không có chút nào để ý, ngược lại có chút áy náy đối phu tử nói: Cơ huynh, nguyên bản ta còn tưởng rằng trong vòng 3 năm rưỡi không cần để ý Hầu Vạn Thiên, lưu lại chờ sau cùng ngày. Không nghĩ tới, phu tử khoát khoát tay, lão mắt nhìn ra xa núi xa, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài nói: Đông Phương lão đệ, không phải ta tham sống sợ chết, chỉ là, ngươi hay là trễ một bước. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, đầu tiên là không hiểu, nhưng sau đó quay người, nhìn về phía ngoài cửa, một đôi bao hàm vô tận uy nghiêm hai con ngươi đột nhiên vừa mở. Lập tức đứng dậy, ra nhà tranh, nhìn quanh một tuần sau, dần dần trầm mặc xuống, lấy thánh nhân cảm ứng, trừ phu tử ngoài núi, Trung Nguyên thiên hạ đã chỉ còn lại một trụ đại thương tinh khí Lang Yên tại phương Nam, lại không nhìn thấy cái kia Thanh Ỷ Thiên Thần kiếm. Hầu Vạn Thiên thế mà không ở chính giữa ban đầu, hắn đúng là sớm ngờ tới kiếp nạn này. Huynh trưởng, tại sao như thế? Đông Phương Thanh Diệp hơi có chút đắng chát mà hỏi. Phu tử tất nhiên sớm phát hiện Hầu Vạn Thiên tinh khí Lang Yên động tĩnh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, rõ ràng là cố ý gây nên. Phu tử tiếng cười khẽ nói: Lão đệ ngươi sao lại cần như thế? Cho dù hắn có thể tránh 3 năm 5 năm, chẳng lẽ còn có thể tránh cả đời? Đợi Tử Uyên thành thánh về sau, tùy thời có thể chu Hầu Vạn Thiên. Đông Phương Thanh Diệp tổng quên minh bạch phu tử vì sao kéo hắn ròng rã một ngày. Thế mà là quyết định này, quả nhiên là cáo già đâu. Phu tử đây rõ ràng là nuôi khấu tự trọng, chỉ cần có Hầu Vạn Thiên tại, nhất là đối Hắc Băng Thai hận thấu xương Hầu Vạn Thiên. Như vậy Đông Phương Thanh Diệp liền nhất định muốn giúp Khương Thái Hư thành thánh. Chí ít, tại phu tử sau khi chết, Đông Phương Thanh Diệp tuyệt đối không thể đối Khương Thái Hư hạ ngáng chân. Ngược lại còn muốn nâng đỡ hắn một thanh. Phu tử, ngươi liền không sợ Thanh Vân Trại xâm phạm Tề Quốc? Đông Phương Thanh Diệp không nghĩ ra. Nguyên bản Tam Thánh Kỳ thật đã có ăn ý, muốn tại phu tử thời khắc cuối cùng bày ra Tam Tài Đại Trận, chu diệt biến số Hầu Vạn Thiên. Nhưng vì sao bây giờ lại lên bực này biến hóa? Chẳng lẽ là không yên lòng hắn cùng hạng chủ? Phu tử không có trả lời hắn, thương bước già yếu thân thể ẩn ẩn có chút khom người. Đứng ở phu tử trên núi, nhìn ra xa thương khung, nếu là Đông Phương Thanh Diệp không có gần đây hai lần tự mình động thủ, hắn có lẽ sẽ còn kiên trì lúc đầu ước định, có thể một cái có thể sệ mặt xuống. Trải qua không để ý thánh nhân ước định đối phàm tục hạ thủ hạng người, để phu tử làm sao có thể tin được hắn. Thanh Vân Trại tự nhiên là Tề Quốc họa lớn trong lòng, nhưng là hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ a. Nếu như thật trước khi chết một kích giết Hầu Vạn Thiên, cái thứ nhất xếp hợp lý nước động thủ hẳn là Đông Phương Thanh Diệp. Về phần Thanh Vân Trại, Hầu Vạn Thiên đi xa rời đi Trung Nguyên, Thanh Vân Trại như thế nào còn dám nhúng tay Tề Quốc sự tình? Không có thánh nhân ở nhà, nghĩ đến bọn họ làm việc cũng nên chú ý cẩn thận, không còn như thế ngang ngược. Hầu Vạn Thiên đi lần này, coi là thật giúp Tắc Hạ Học Cung thật là lớn bận biểu. Nếu là không đi, hắn còn làm thật muốn làm khó Thục Vương Cung, đám người đều tại, bao quát mới phụ người Nga mi trưởng môn Linh Tố Đạo Cô. Lâm Ninh ngồi ngay ngắn Thục Vương Vương tọa bên trên, nhìn xem phía dưới Điền Tiến Trung nói, trăm vạn đại quân khẳng định nhiều, 50 vạn đại quân đều nhiều, muốn tinh giản, bất quá, tinh giản rơi binh không muốn ngay tại chỗ giải tán, đều kéo đi đồn điền, chúng ta từ bên ngoài vận đến lương, một viên cũng sẽ không bố thí cho thanh niên trai tráng, nhất định phải dựa vào lao lực đến đổi. Việc này, Điền tướng quân muốn nhiều cùng Tề tổng quản thỉnh giáo. Điền Tiến Trung khom người lĩnh mệnh. Vâng, Lâm Ninh gật đầu nói. Ngoài ra còn có một chuyện, cũng là quân đội quân tiền vấn đề. Từ nay về sau, đại quân không tái phát thả quân tiền, xuất phát bạc. Điền Tiến Trung nghe vậy kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Ninh, quả thực cho là mình nghe lầm. Những người khác cũng nhao nhao ngạc nhiên, làm lính không phát bạc, người ta dựa vào cái gì cho ngươi bán mạng? Lâm Ninh khoát tay, nói, đừng nóng vội, lại nghe ta nói minh bạch, về sau, trong quân chỉ nuôi tinh binh, phàm tham quân người, trong nhà phân phát 20 mẫu ruộng đất, cái này 20 mẫu đất, trong vòng 10 năm, không thu chút xu bạc thuế ruộng, không chỉ có như thế. Như thành lập công huân người, còn có thể vì trong nhà được chia châu cày, tinh lương nông cụ, như sa trường chiến tử, ruộng đất không những sẽ không thu hồi, sẽ còn nhiều miễn 10 năm thuế ruộng. Cái này chính sách, liền từ đây lần đại chiến chiến tử binh lính bắt đầu. Điền Tiến Trung nghe vậy, trợn mắt há mồm, nói, chúa công, điều kiện này, có phải là quá phong phú chút? Một mẫu đất ít nhất phải 5 lượng bạc, 20 mẫu đất tương đương với 100 lượng bạc, một sĩ binh một năm quân tiền tới tay cũng bất quá 10 lượng. Lần này liền tương đương với 10 năm quân tiền, lại thêm không thu thuế ruộng, vậy thì càng không được. Cái này, Lâm Ninh chính tiếng nói, không phát lương tóc bạc ruộng đất, miễn thuế phú, cũng là nói cho những binh lính kia. Bọn họ là đang vì ai bán mạng? Là ta sao? Ta quan phủ sao? Không phải, là vì chính bọn hắn. Ngươi muốn để bọn họ biết, từ xưa đến nay, nhưng có như thế hậu đãi binh lính. Nhưng là, cũng phải để bọn hắn biết, trừ chúng ta Thanh Vân trại, ai còn sẽ như thế hậu đãi bọn họ. Nếu như bọn họ không hào hào huấn luyện, hào hào chiến đấu, nếu là cái này ngàn dặm thục quốc bị người khác công phá, cướp đi, người nhà của bọn hắn, chính bọn hắn, lại nên gặp qua cái dạng gì sinh hoạt? Vì chính mình mà chiến, vì người nhà mà chiến, vì đất thục mà chiến. Chỉ có để bọn hắn minh bạch cái này ba điểm, người mới có thể chân chính luyện được một chi đánh không bại thiết huyết hùng sư. Hiểu chưa? Điền Tiến trung đại lễ bái hạ, gằn từng chữ, chúa công yên tâm, mặt tướng không chỉ có sẽ để cho bọn họ minh bạch điểm này, càng sẽ để bọn hắn một mực ghi nhớ, là chúa công cải biến vận mệnh của bọn hắn, cải biến người nhà bọn họ vận mệnh. Chỉ có thể sống chết hiệu chung chúa công, mới có thể lưu tại ta Thanh Vân lính mới bên trong. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong đám người trên mặt đều mang lên nụ cười. Là cái lương tướng trung thần, Lâm Ninh cũng gật gật đầu, nói, người hảo hảo luyện binh. Lương Thảo liền hỏi Tề Tổng Quản muốn chính là, sẽ không thiếu ngươi, mặt khác, các loại thời cơ chín muồi. Ngươi muốn dẫn binh thanh trước thục trung các nơi vào rừng làm cướp sơn tặc giặc cỏ. Phàm trong tay có bách tính tánh mạng người, hết thảy trảm thủ thanh tẩy. Về phần các nơi giang hồ môn phái, liền từ Thanh Long phụ trách thanh lý, có thể thu hàng, nhưng trên tay dính qua dân máu. Một cái không muốn, còn muốn thanh tẩy, Thanh Long ra khỏi hàng, cúi người hành lễ, xem như lĩnh mệnh. Hắn vốn là ngờ tới Lâm Ninh sẽ an bài hắn làm công việc bẩn thỉu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng nhận, thật làm cho hắn như Điền Tiến Trung như vậy đồn điền luyện binh, hắn thật đúng là sẽ không. Về phần thu thập thục trung một chút giang hồ môn phái, lại là hắn nghề cũ. Lâm Ninh sau cùng xếp hợp Lý Yến nói, tam đệ, thục trung gặp nạn nhiều năm, các nơi thế gia hào cường bị quét dọn 7-8 phần. Chính là thi triển tân chính tốt nhất chi địa, thanh tra đồng ruộng, quầy đinh nhập mẫu, thân sĩ một thể người hầu nạp lương, chế định thương thuế, này bốn hạng tân chính, đều lại ngươi. Tề Yến đại lễ bái hạ, nói, chúa công lựa chọn đề bạt thần đệ tại không quan trọng, cứu thần đệ tánh mạng, này ân cao hơn núi mà sâu tại biển, thần đệ chỉ có cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lâm Ninh gật gật đầu, tự mình đi xuống vương tòa, nâng hắn đứng dậy, hòa nhã nói, ngươi yên tâm ở đây làm việc, đại ca sẽ tùy thời tới thăm ngươi, mỗi tháng ta cũng tới một lần, thay ngươi chẩn trị thân thể, Linh Tố trưởng môn cùng Thanh Long phụ trách hộ vệ ngươi chu toàn. Trừ phi thánh nhân đích thân đến, nếu không ngươi nếu có cái sơ suất, ta không buông tha bọn họ. Linh Tố đạo cô sắc mặt bất đắc dĩ, Thanh Long thì rút rút khóe miệng. Tề Yến rơi lệ nức nở nói, huynh trưởng tri ân, thần đệ dù thịt nát xương tan cũng khó báo vạn nhất. Chỉ một điểm, mời huynh trưởng vạn chớ thả Tề ra đám người nhập thục. Thần đệ dù sao làm người tử làm người tay chân, thực không đành lòng đối chí thân ra tay độc ác, chỉ có mặt dày phó thác huynh trưởng, thay mặt thần đệ coi chừng một hai. Lâm Ninh nghe vậy, cười vỗ vỗ Tề Yến bả vai, nói, ngươi à, cũng là tâm tư quá nặng, ta như không tin được ngươi, như thế nào đem lớn như thế quyền giao phó ngươi, hay là tiếp đến đi. Bọn họ cũng tốt chiếu cố ngươi. Tề Yến lại kiên quyết lắc đầu nói, thần đệ tuyệt không phải lưu bọn họ làm con tin chi ý. Huynh trưởng cũng biết đệ phụ huynh chi đức hạnh, như đến thục trung, tất sinh sự đoan, thần đệ ngược lại không phải không thể giải quyết, chỉ là vạn sự trên vai, thực vô ý lực lại cùng bọn họ lượn vòng, chỉ cầu huynh trưởng giúp ta. Một bên Hầu Ngọc Xuân nói, Tiểu Ninh, đã Lão Tam nói như vậy, ngươi liền đáp ứng đi. Hắn vậy ca ca hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Tại sơn trại đều không thế nào an phận, tới đây đơn thuần thêm phiền. Lâm Ninh đành phải đáp ứng. Tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch, cái này chung quy là một loại vi thần chi đạo, chiếm cứ đất thục về sau, rất nhiều chuyện thật không giống, lại an bài xong một số việc về sau. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương bọn người nói, đất thục như là đã chống đỡ định, chúng ta liền không lại lưu thêm. Vốn là nghĩ đến các loại làm xong sự tình, ta mang các ngươi cùng một chỗ lãnh hội thục trung phong cảnh, nếm thử đất thục mỹ thực. Chỉ là hầu thúc vừa đi, ta thực tế không yên lòng Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi các nàng. Chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Được. P.S. Hôm nay lão bà nhất định phải mang ta ra ngoài giải sầu một chút. Nếu là trở về sớm mà nói ban đêm còn có một chương. Nếu là trở về muộn mà nói liền lại thiếu một chương. Che mặt, điểm nhẹ đánh, nữ nhân hỏng việc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.